Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 65, kim bài người đại diện năm. Khóc chuyện audio.com, edit Quỳnh Thiên, thời gian mấy tháng, vội vàng qua, khí lạnh mùa xuân rút đi, không khí thay đổi dần nóng lên, rất nhanh các học sinh chờ mong nghỉ hè, tiết mục tống nghệ mà công ty Trù Hoạch cũng sẽ chiếu trong kỳ nghỉ hè, lấy hình thức truyền bá cùng dân mạng gặp mặt. Trailer đã biên tập ra. Bên trong ống kính phần lớn đều cho hai vị diễn viên lớn, nhờ vào bọn họ cao nhân khí, đám dân mạng đối với tiết mục tống nghệ này chờ mong khá cao. Đồng thời thì giật trước đó quay phim thần tượng Mary Sue đã sớm xong, chỉ là vẫn luôn bị đè ép, cũng muốn liều trong nghỉ hè phát triển. Cùng với phim truyền hình khác chiếu ra cùng ngày, Tô Nhược bật máy tính lên, nhìn lên online trực tiếp. Phim truyền hình 10 giờ tối mỗi ngày phát sóng, 12 giờ kết thúc, một ngày 2 tập. Tập 1 ống kính chủ yếu tập trung trên thân nam nữ chính. Cô gái nhỏ thanh thuần khả ái, bất ngờ gặp gỡ tiểu vương từ ngạo kiều nhiều tiền táo bạo. Hai người cãi lộn anh tới tôi đi, một câu lại một câu để mọi người phình bụng cười to, thẳng đến phần cuối thì giật mới đi theo hai người con trai khác ở cùng một chỗ. Ống kính trước đặc tả bước chân của đám người, lại từ từ chuyển lên trên, đến khi dừng lại ở trên mặt ba người, cuối cùng đương nhiên tránh không được đều đặc tả từng vị trí trên thân mỗi người. Ba anh chàng đẹp trai đồng thời xuất hiện, theo lý thuyết đám dân mạng khẳng định đều yêu thích, sẽ không quá mức xuất hiện tình trạng nghiêng về một phía người nào đó. Nhưng là, thì giật ra hỏa này, quá phạm quy, cái này nha so với những người còn lại đều cao hơn nửa cái đầu A, mặc đồng phục giống nhau, lúc đi ống kính đảo qua chân so với người ta còn dài hơn một đoạn, cái này còn thế nào so. Phần cứng ngay từ đầu đã thua. Lại nhìn mặt tiểu soái ca hàng thật giá thật 19 tuổi, khí chất lăng lệ, cao cao tại thượng, rõ ràng bộ dáng nên lạnh lùng, nhưng bởi vì cặp mắt đào hoa kia, vô duyên vô cớ tăng lên mấy phần phong lưu tùy ý, Tô Nhược nhìn tận mắt mưa đạn bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, a, thật đẹp trai, tiểu ca ca là đồ ăn của tôi, khẩn cầu Weibo, muốn theo dõi tuyệt. Thật cao, chân thật dài. Các loại quảng cáo qua đi tập 2 tiếp tục phát. Thì giật trong ống kính chậm chậm lên hình nhiều hơn, vai diễn nhân vật này của hắn, là cao lãnh chi hoa cái nhìn lạnh lùng cao ngạo, kỳ thật lại là kẻ lòng dạ hiểm độc chi ma nhân, lúc ba người đều khi dễ nữ chính, chỉ có hắn không có động thủ. Nhưng cái này cũng không phải là thích cô, chỉ là khinh thường thôi. Ngay cả như vậy, ban đầu ở dưới sự phụ trợ của ba người khác cũng kéo được độ thiện cảm. Đợi đến về sau yêu nữ chính, là yêu điên cuồng, hắc hóa, toàn bộ thế giới đều chỉ có một mình nữ chính, đem chính mình toàn tâm toàn ý dâng hiến cho cô, chỉ ôn nhu duy nhất với một người, lại đối với những khác người keo kiệt liếc mắt đều là khinh thường. Điều mà các cô gái không thể nhất chính là chống cự loại người này. Lại thêm bề ngoài của thì giật tốt như vậy, không đổ cũng khó. Quả nhiên, phim truyền hình chiếu đến tập 6, vai diễn thì giật sốt cục nhận ra nữ chính, bắt đầu ra tay hướng cô bảo hộ, đồng thời dùng IQ của mình hung hăng dạy dỗ nữ phụ một phen vì khi dễ nữ chính. Tiền nhiều tuấn mỹ, thâm tình phúc hắc, bạn trai hoàn mỹ, fan Weibo thì giật trong vòng một đêm, bùng lên mấy trăm ngàn, tăng thêm công ty vì bề ngoài mua fan, góp thành 1 triệu, nhìn qua cảnh đẹp ý vui nhiều. Góc chuyện audio.com Tô Nhược phát tin tức cho hắn, để hắn nhớ kỹ thường xuyên đăng ảnh chụp cùng đám fan giao lưu nhiều hơn. Thì giật thật là phiền phức, tiền tốt à, thì giật cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thời điểm mình khom lưng lại có tiền tài, tâm tình phức tạp tự chụp một tấm đăng lên. Ảnh chụp kia cả phần mềm cũng không xài, có thể thấy rõ ràng mỗi một cọng lông mi của hắn. Đám dân mạng xem TV xong đuổi tới. GT, ta vẫn cho là phim truyền hình thịnh thế Mỹ Nhan đều là lựa kính tăng thêm mới có, hiện tại mới phát hiện ta sai rồi, Mỹ Nhan thịnh thế, về sau tôi sẽ là nhan khống trung thành của anh ấy, mẹ hỏi tôi màn hình sao lại bẩn như vậy. Liếm liếm liếm, dùng sức liếm, cho dù là trong vòng giải trí biết bao tuấn nam Mỹ nữ đều phá lệ xuất chúng, thì giá trị nhan sắc của thì giật vẫn đứng đầu, lại thêm phim truyền hình bây giờ đang nhiệt liệt quảng bá, đám dân mạng hợp lực đem hắn đưa lên hot search, không ít người chưa xem phim, cũng bị hắn hấp dẫn, quay ngược lại ngồi canh TV. Tạo thành một vòng tuần hoàn vô cùng tốt, thời gian ngắn ngủi mấy tháng, Tô Nhược liền đem một người ngoài nghề dạy dỗ thành công, đồng thời nhảy lên hot search, mặc kệ là ngoài ý muốn vẫn là vận khí, đều không thể che giấu thực lực của cô ở công ty địa vị thăng, có được văn phòng độc lập. Không ít nghệ sĩ hồi ở tuyến 38, đều ngầm tìm hiểu tin tức của cô, muốn đi ăn máng khác. Diệp Văn bân bên trong phòng làm việc. Văn phòng rộng lớn sáng tỏa, Yến Vũ ngồi ghế salon bằng da thật nhìn văn kiện cần phải xử lý gần đây. Tiểu trợ lý bưng một ly cà phê đến, đặt ở bên tay cô, gương mặt tròn trịa xẹt qua một vòng do dự rất lâu, mới thận trọng hỏi ra miệng. Chị Yến, gần đây một nghệ sĩ đang cực hot, chị biết không? Hừm, nghe nói qua. Cô đem giấy trong tay lật. Thế nào, vậy chị biết người đại diện anh ta là ai không? Không biết, Yến Vũ không quan trọng nhún vai. Hàng năm đều sẽ có nghệ sĩ đột nhiên hot lên, nhưng phần lớn đều là phù dung sớm nở tối tàn, đóng các phim truyền hình xong, cũng không có tin tức gì, người như vậy không cần chú ý, trợ lý nghe vậy đại đại thở dài một hơi, lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Chị Yến nói đúng, bất quá Tô Nhược này cũng thật có chút bản lĩnh a, nhanh như vậy đã đem người mình nâng hot lên. Bất quá cũng đúng a, thì giật dáng dấp đẹp trai, kỹ thuật diễn cũng không tệ, hot là chuyện đương nhiên. Yến Vũ nghe vậy, tài liệu đang lật trong tay bỗng nhiên dừng lại. Cô cúi đầu, trợ lý thấy không rõ gương mặt của cô, chỉ là loáng thoáng nhiệt độ chợt thấp xuống, để trợ lý có chút sợ hãi, cô ngượng ngùng cười cười. Không có việc gì, vậy em, đi ra ngoài trước, Yến Vũ không phản ứng lại. Trợ lý đệm lên chân, sau khi bước ra ngoài, vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quả nhiên, vẫn là rất để ý à, dù sao cũng là bạn gái trước Diệp Thiên Vương hoài niệm nhiều năm, coi như thật sự từ bỏ tình cảm lúc trước xác thực đã từng tồn tại, gặp mặt lâu ngày, vạn nhất cho tàn lại cháy. Chậc chậc chậc, chị Yến liền thảm rồi. Yến Vũ cảm thấy mình không nên dao động vì chuyện này. Diệp Văn Bân không quay phim, mình lại phải làm việc bình thường bay đi bay lại khắp nơi trong cả nước, xem như Tô Nhược thật sự vào giới giải trí, một năm cũng không gặp được mấy lần. Nhưng lòng của cô, lại không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên, gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến nữ nhân vũ mị tinh xảo kia, làn da không tì vết chút nào, chút ít ghen ghét này, cứ vậy dâng lên, căn bản là không cách nào khống chế. Cô theo bản năng tiện tay cầm lấy cái gương nhỏ quan sát thật kỹ bản thân. 27 tuổi, không lớn không nhỏ. Nhiều ngày bận rộn bôn ba ẩm thực không quy luật, để trán của cô nổi lên mấy cái mụn quầng thâm mắt dày đặc cùng làn da đậu hũ trắng nón của Tô Nhược căn bản không thể nào so sánh được. Mà Tô Nhược chẳng những mặt trắng, thân thể cũng trắng. Thảo, Yến Vũ thầm mắng vài câu cũng không biết cô ta bảo dưỡng thế nào. Công việc giải quyết xong, đi tiệm thẩm mỹ thêm mấy chuyến bảo dưỡng tốt một chút. Về phần sự nghiệp Tô Nhược, Yến Vũ hoàn toàn không để trong lòng, một đứa đối mặt với chuyện gì cũng chỉ biết khóc sướt mướt chửi bậy trách móc cho dù tốt mấy cũng có thể bị đập nát. Tỷ như, chuyện Diệp Văn Bân, lúc trước chiếm thượng phong còn không phải đã bị cô nắm ở trong tay. Mà lúc này Tô Nhược đang khuyến khích thì giật mở camera quay trực tiếp. Cách chương.